Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, Chí Tôn Cốt. Thành công lắc lư đến thư sinh. Hỏa Kỳ Lân khóe miệng có chút nhất câu, vung tay lên, từ bên người trên một cây đại thụ lấy xuống một khối tấm bảng gỗ. Đến, cầm chắc, cái này sau này sẽ là thân phận của ngươi, tấm bảng gỗ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta môn phái người. Thư sinh, cúi đầu xuống nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ, ngẩng đầu nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Thư sinh khóe miệng không ngừng run rẩy. Trong hai mắt thần sắc cơ hồ hóa thành một câu thực tư chất văn tự, ngươi mẹ nó chẳng lẽ đang đùa ta? Thế nào? Nhìn lấy thư sinh biểu lộ, Hỏa Kỳ Lân nghi hoặc hỏi. Cái này, thư sinh lung lay trong tay tấm bảng gỗ. Có phải hay không quá qua loa một chút? Hỏa Kỳ Lân đương nhiên gật gật đầu. Khẳng định a, chúng ta tổ chức này liền là sáng lập a, làm việc qua loa một chút có vấn đề gì không? Thư sinh, người mẹ nó nói xong có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Tốt a, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Thư sinh thở dài, không phải nói tại ta trước đó trong tổ chức đã có 5 cái thành viên sao? 4 vị khác đâu? Có thể hay không để cho ta nhìn một chút? 4 vị khác, nhớ tới cái kia nhìn xem mình ánh mắt như chính mình nhìn xem bảo vật lúc như thế lửa nóng tiểu. Tỷ tỷ, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức rụt cổ một cái. Chết, đều đã chết, ngoại trừ ta đều chết xong. Thư sinh, người phản ứng này rất kỳ quái a. Với lại đều chết xong là cái gì quỷ? Thì ra như vậy như lời ngươi nói tổ chức. Tại ta trước đó chỉ một mình ngươi a. Bắt đầu há miệng, cái khác toàn bộ nhờ lắc lư. Thư sinh nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, trong lòng bắt đầu nhịn không được có chút hối hận. Cái kia ta hiện tại rời khỏi, còn kịp không? Hỏa Kỳ Lân nhếch nhếch miệng, bản môn quy củ, một khi gia nhập không e rằng cho nên rời khỏi. Phản môn người chết. Thư sinh, nhìn một chút Hỏa Kỳ Lân, lại nhìn một chút mình, so sánh một chút song phương hiển lộ ra đại khái thực lực. Thư sinh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu cùng, tốt a, cái kia chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, Hỏa Kỳ Lân nhếch miệng một cười. Chỉ cần ngươi nhiều hơn vì môn phái kiến thiết làm cống hiến, bản đại gia hội chiếu cố thật tốt ngươi. Thư sinh nghi hoặc nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Môn phái kiến thiết, Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Môn phái sáng lập, cho tới bây giờ hết thảy đều là Bách Phế Đãi Hưng. Làm môn phái đệ tử, đều có trách nhiệm vì môn phái kiến thiết làm ra một phần cống hiến. Cho nên, vì môn phái có thể tốt hơn phát triển, bổn môn chủ định ra môn phái trọng yếu nhất một quy củ, ngươi đều là môn phái. Thư sinh, cái gì ý tứ? Hỏa Kỳ Lân cười cười, đưa tay, vì môn phái phồn vinh hưng thịnh, xin vì môn phái kiến thiết ra một phần lực a. Thư sinh, ta đây là bị đánh cướp, ngươi không nguyện ý. Thư sinh, đừng trách chúng ta nhắc nhở ngươi a. Biết vài người khác là thế nào chết sao? Thư sinh, cho nên, đây là uy hiếp sao? Cái này nhất định là uy hiếp a. Như vậy mình muốn không nên phản kháng một cái. Mình liều mạng bại lộ lời nói cũng không? Không được, sắc mặt biến mấy lần. Thư sinh mặt đen lên lấy xuống mình nhẫn chữ vật. Gia sản đều ở nơi này, Hỏa Kỳ Lân thâm ý sâu sắc ánh mắt từ thư sinh trên thân quét một vòng. Nhẹ gật đầu. Nhận lấy thư sinh nhẫn chữ vật, mở ra, giá trị cùng vị tiểu thư kia tỷ hai cái nhẫn chữ vật tự nhiên không so được. Nhưng cũng coi là một đầu không dê béo nhỏ, trên mặt lộ ra mấy điểm hài lòng thần sắc. Hỏa Kỳ Lân thu hồi nhẫn chữ vật, cái kia ta có thể đi rồi sao? Đối với bị biến tướng đánh cướp chuyện này, thư sinh suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi vẫn là nhận, chỉ là đi. Hỏa Kỳ Lân không hiểu nhìn lấy thư sinh, không đi theo tổ chức hoạt động, người muốn đi đâu? Thư sinh, người không phải tùy tiện tìm ăn cướp lý do sao? Hỏa Kỳ Lân trên mặt tối đen, một mặt khó chịu trừng mắt thư sinh, người nói cái gì? Người đây là đang chất vấn ta Long Ngạo Thiên nhân phẩm sao? Nói cho ngươi, ta Long Ngạo Thiên đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ta Long Ngạo Thiên Đường, đường 7 thước 165cm Nam Hải. Một cái nước bọt một cái đinh. Làm sao có thể hội nói không giữ lời. Nói để ngươi gia nhập môn phái. Liền nhất định khiến ngươi gia nhập môn phái. Ngươi gia nhập môn phái. Giao bảo hộ phi. Giao môn phái kiến thiết quỹ ngân sách. Môn phái tự nhiên hội tiếp nhận ngươi. Bảo hộ ngươi. Thư sinh. Cho nên. Đi theo ta đi. Thư sinh. Cái kia ta nghĩ nghĩ. Cảm thấy ta là có thể mình hành động. Đi theo ngươi. Mẹ nó một lời không hợp trước hết thu một đợt phí bảo hộ. Quỷ biết phía sau ngươi hội làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cái này nếu là đi theo ngươi. Anh em nhiệm vụ này còn có làm hay không? Ân. Hỏa Kỳ Lân tròng mắt chừng một cái. Ngươi đây là xem thường Ta Long Ngạo Thiên sao? Nói cho ngươi. Ta Long Ngạo Thiên nói 102. Thu ngươi môn phái kiến thiết quỹ ngân sách. Tự nhiên muốn bảo đảm ngươi an toàn. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta bưng trà dâng nước đánh tiện hạ thủ. Bổn môn chủ bảo đảm ngươi sinh mệnh không lo. Thư sinh, lời này là ý nói. Trừ bỏ bị ăn cướp bên ngoài, ta còn bị bắt cóc. Địa phương tốt, hắn hội không hội giết con tin. Giết con tin lời nói. Mình là phản kháng đâu. Vẫn là giả bộ như bị hắn non chết lặng lẽ chạy đi đâu. Phản kháng lời nói ra hỏa này đến cùng có hay không ẩn giấu thực lực. Mình có thể hay không non qua hắn. Trong lòng thiên nhân gút mắc. Nửa ngày về sau thư sinh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hảo hảo a, Hỏa Kỳ Lân nhếch nhếch miệng. Hài lòng một cười. Nhấc ngón tay chỉ thư sinh trong tay tấm bảng gỗ. Thứ này, đồ tốt. Nhưng đừng làm mất a. Mất đi lời nói. Không thể nói trước ngày nào đó đi làm sao chết cũng không biết. Nghe vậy, thư sinh sững sờ, vô ý thức lần nữa nhìn một chút trong tay nhìn qua bình thường tấm bảng gỗ. Nhìn hồi lâu, vậy không có nhìn ra nửa điểm trò. Bất quá hắn nhưng không cảm thấy Hỏa Kỳ Lân sẽ là không thối tha. Cho nên là mình còn nhìn không ra. Nghĩ tới đây, thư sinh liền đổi sắc mặt. Thứ này có vấn đề. Nhìn lấy thư sinh đổi sắc mặt, Hỏa Kỳ Lân lần nữa nhếch miệng một cười, cười đến giữ kín như bưng. Tốt, hảo hảo thu về liền không có vấn đề. Nhón chân lên vỗ vỗ thư sinh bả vai, một bộ đại lão bộ dáng. Hỏa Kỳ Lân nói xong về sau móc ra một tấm bản đồ. Tùy tiện sáng đến thư sinh trước mặt, đến, nhìn xem tấm bản đồ này, có thể nhìn hiểu không? Thư sinh tiếp nhận bản đồ. Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn một bàn, cả người sắc mặt liền lại là biến đổi. Cái này thứ này ân, xem hiểu, Hỏa Kỳ Lân chỉ thư sinh trong tay bản đồ, trên mặt ngậm cười, thế nào, có thể hay không tìm tới chỗ. Thư sinh thân thể cũng bắt đầu co giật, hai tay càng là run không ngừng, người là bị thư sinh biểu hiện làm cho không hiểu ra sao cả. Hỏa Kỳ Lân nhíu nhíu mày. Đến cùng có thể nhìn hiểu hay không a? Thư sinh liền vội vàng gật đầu. Thái độ trong nháy mắt chuyển biến. Có thể xem hiểu. Hỏa Kỳ Lân hài lòng gật đầu. Tốt, dẫn đường. Vâng, thư sinh nhìn ra ngoài một hồi bản đồ. Chỉ cái phương hướng. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Hai người hướng về thư sinh chỉ phương hướng đi đến. Thẳng đến hai người bóng dáng triệt để biến mất. Rất lâu về sau. Tại hai người gặp nhau địa phương, đi tới hai đạo nữ hài bóng dáng. Ha ha, tiểu tỷ tỷ tại chỗ đứng một hội, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ cười. Tiểu đệ đệ, ngươi trốn không thoát tỷ tỷ lòng bàn tay a. Nói một mình một câu, tiểu tỷ tỷ thuận Hỏa Kỳ Lân hai người phương hướng rời đi đuổi theo. Tiểu thư, chúng ta vì cái gì không trực tiếp thanh tiểu gia hỏa kia bắt trở lại a? Đi theo tiểu thư nhà mình. Thị nữ chân nhi trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tỷ tỷ nhìn một chút nhà mình thị nữ. Trợn trắng mắt. Người có thể nhìn ra hắn theo hầu không? Chân nhi lắc đầu. Không thể. Chỉ là cảm giác tựa hồ không giống như là nhân tộc. Tiểu tỷ tỷ gật đầu. Đúng nha. Không phải nhân tộc. Chỉ là ngay cả ta đều nhìn không ra hắn theo hầu đâu. Cái kia chân nhi do dự một chút. Vẫn không hiểu cái này cùng có bắt hay không có quan hệ gì. Lại một vấn đề. người có thể nhìn ra hắn thực lực cảnh giới. Chân Nhi nhẹ gật đầu. Hẳn là đại đạo cấp chúa tể. Tiểu tỷ tỷ từ chối cho ý kiến. Chúa tể ngươi có thể tóm đến trở về không? Chân Nhi chống chống miệng nhỏ. Thế nhưng, tiểu thư ngươi, tiểu tỷ tỷ rất thẳng thắn thừa nhận. Ta vậy đánh hơn hết a. Tiểu thư kia ngài trên thân không phải có lão gia lưu lại, tiểu tỷ tỷ. Trong mắt chừng một cái. Ngươi nói là để bản tiểu thư ỷ thế hiếp người doài. Không không phải. Chân Nhi không dám. Bị tiểu thư nhà mình chừng mắt liếc. Tiểu thị nữ đuổi vội cúi đầu. Hừ. Tiểu tỷ tỷ ngạo kiêu hừ một tiếng. Bản tiểu thư muốn bằng thực lực mình để hắn khuất phục. Chờ xem. Bản tiểu thư nhất định có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện mang bản tiểu thư cùng nhau chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Chân Nhi. Không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy đến cuối cùng tiểu thư nhà mình khả năng ăn thiệt thòi. Chỉ là nhìn xem tiểu thư nhà mình cái kia tự tin bộ dáng. Cân nhắc đến thân phận của mình. Tiểu thị nữ cuối cùng vẫn không dám nói ra câu nói này. Đi, đuổi theo. Gặp nhà mình thị nữ không có lại nói tiếp. Tiểu tỷ tỷ tiểu vung tay lên. Lần nữa dọc theo Hỏa Kỳ Lân phương hướng rời đi đi theo. Thẳng đến hai người bóng lưng đồng dạng không có vào trong rừng. Yên tĩnh trong rừng. Lặng yên thoát ra một đạo mập mạp bóng dáng. Vừa mới tấm bản đồ kia tiểu mập mạp nhìn xem hai nhóm người lần lượt rời đi phương hướng. Trong mắt thần sắc mấy lần biến hóa. Hẳn không phải là A. Không xác định ngữ khí. Hiện ra người tới lúc này chột dạ. Nhìn xem hai nhóm người phương hướng rời đi. Mấy lần nhấc chân. Cuối cùng tiểu mập mạp vẫn là từ bỏ đuổi theo ý nghĩ. Cái này muốn thật là mình đoán nói như vậy tự hồ có chút phiền phức a. Ai có thể nghĩ, vốn là tùy tiện ở bên ngoài nhìn thấy một cái nhìn qua tự hồ rất dễ bị lừa bộ dáng tiểu gia hỏa. Đi lên dựng cái ngượng ngập chuẩn bị thừa cơ ra tay. Không nghĩ tới tùy tiện bắt chuyện cái tiểu gia hỏa dường như có như vậy địa vị. Tâm tư phức tạp tiểu mập mạp từ bỏ theo đuôi ý nghĩ. Quay người, hướng về một phương hướng khác mà đi. Chỉ là đằng sau cái kia đợt hai tiểu cô nương. Lại là người nào? Sự nghi ngờ này, tại tiểu mập mạp trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó không lâu, trong rừng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thần bí, quỷ dị cấm kỵ chi lâm. Như là một chương nhắm người mà phệ hung thủ. Mở ra không đáy như lỗ đen miệng lớn. 6 vạn người tiến vào bên trong. Giống như không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Oanh, hoàn mỹ thế giới. Bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới 9 thành 9 lấy thượng vị đưa. Toàn bộ thế giới, tự hồ hóa thành một vùng tăm tối quốc độ. Trong bóng đêm, chỉ có một mảnh nhỏ lĩnh địa. Y nguyên cố chấp kiên thủ cuối cùng quang huy. Như là trong địa ngục duy nhất một điểm quang minh. Thời gian đã qua 29 thiên. Tại hắc ám cổ đế liều lĩnh khuếch trương dưới. Tại hắn gần như điên cuồng không tiếc bất cứ giá nào chinh phạt hạ. Sớm tại 3 ngày trước, cả phiến thế giới liền đã gần như bị hoàn toàn chinh phục. Mà liền là trước mắt cái này một mảnh tiểu thôn xóm nhỏ. Lại xinh xinh đem hắc ám cổ đế chinh phạt bước chân cản trở 3 ngày. 3 ngày, hắc ám cổ đế không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí liều mạng trọng thương. Liều mạng thiêu đốt căn cơ. Liều mạng đem chọn phiến thế giới nhóm lửa thả một đợt pháo hoa đại giới. Đều không có thể đem mảnh này tiểu thôn xóm nhỏ bên ngoài tầng kia phòng hộ cho triệt để phá hủy. Hôm nay là thứ 29 thiên đêm tối. Qua hôm nay liền đến vị kia đại lão cho hắn cuối cùng thời hạn. Hắn biết hắn không thể lại mang xuống lời nói. Các loại đãi hắn sẽ là hắn không cách nào tưởng tượng đáng sợ vận mệnh. Khả năng so với hắn lâm vào cái này ngàn vạn năm ngủ say còn đáng sợ hơn. Cho nên, hắc ám cổ đế điên cuồng. Vì có thể đánh vỡ mảnh này tên là thạch thôn xóm bên ngoài tầng kia cổ quái thủ hộ. Hắn không tiếc mảng lớn hiến tế mình hắc ám quân đoàn. Lấy hao tổn căn cơ làm đại giá thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng. Hắn lấy điểm phá diện, không ngừng công kích tầng kia cổ quái phòng ngự một cái nào đó điểm. Hắn một cái oanh kích, cả người giống như điên cuồng. chỉ là để hắn tuyệt vọng là, cái kia phòng hộ tựa hồ không biết một tầng. Mỗi khi hắn phá mất một tầng về sau, liền hội phát hiện đằng sau còn có mặt khác một tầng phòng hộ. Không đợi hắn phá mất tầng thứ hai phòng hộ, tầng thứ nhất phòng hộ khả năng liền đã khôi phục. Cái này cổ quái thủ hộ chi lực, như là bất tử bất diệt, giống như có thể sinh sôi không ngừng. Chỉ cần không thể một lần đem tất cả phòng hộ đều phá hủy, tựa hồ liền có thể vĩnh viễn đem cái này một mảnh thổ địa thủ hộ, hóa thành hắc ám đại địa bên trên duy nhất tịnh thổ. Hắn rất kỳ quái, tầng này thủ hộ rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng 3 ngày trước hắn hắc ám đại quân ở chỗ này bị ngăn trở, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ hắn tự mình xuất thủ, nhất cử đem cái kia hắn gặp qua từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên vương đánh thành trọng thương. Ngay tại hắn chuẩn bị cho vị kia sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương đầy đủ tôn trọng, tự tay chấm dứt hắn tính danh về sau, ở trên người hắn liền xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng kia đem hắn bao phủ, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hóa thành một mảnh thần kỳ thủ hộ chi lực, che lại cái này một mảnh thôn trang khu vực. Cái này rất kỳ quái, vậy cực kỳ để cho người ta khó có thể tin. Đối phương chỉ là một cái tiên vương, một cái trên tay hắn không kiên trì được 2 chiêu tiên vương. Mà như vậy dạng một cái tiên vương, tại bị hắn giết chết về sau, trên thân lại xuất hiện một đạo lực lượng thần bí đem hắn cách trở. Cái này đến từ một cái tiên vương trên thân lực lượng, đem hắn cái này tiên đế ngăn trở dòng dã 3 ngày. Rất đến cho tới bây giờ, hắn đều không có bất kỳ cái gì thôi sách, ngoại trừ không để ý cùng một chỗ công kích, lấy bạo lực đi phá hủy. Hơn hết không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy cỗ lực lượng này có chút quen thuộc. Cỗ lực lượng này bên trong tựa hồ xen lẫn 9 loại không đồng lực lượng, 9 loại sức mạnh riêng phần mình độc lập lại lẫn nhau hiệp đồng hợp tác, giống như là căn gia đồng nguyên, lại riêng phần mình biểu hiện ra khác biệt hình thức. Càng làm hắn hơn cảm thấy hoang đường là, hắn cảm thấy cỗ lực lượng này giống là tới từ chí tôn cốt, một loại một ít người thiên liền nắm giữ lực lượng thần bí. Loại lực lượng này hắn lúc trước vậy nắm giữ qua, về sau vì thành tựu tiên đế hắn luyện hóa loại lực lượng kia, bỏ chí tôn thần thông. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình loại này suy đoán cực kỳ hoang đường, bởi vì đây chính là 9 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Chí tôn cốt, nhà ai chí tôn cốt, trời sinh sẽ có 9 khối. Xin nhớ kỹ quyển sách vực tên Cửu Thiên Thần Hoàng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.